Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 160, Thanh Mai íp tiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời lặn lặn về tây. Mặt trời mờ tối tia sáng đem xung quanh thật nhiều chi tiết lau chùi lau đi. Hứa Thập Nguyệt cười nhìn xem Lục Thời Chan, còn sót lại ánh mắt chứa ngoài cửa sổ một góc. Trạng vạng tối bên ngoài nhấc lên một trận nhiệt độ thích hợp phong. Dấu màu xanh váy ở phía sau cây đột ngột nhấp nhô. Cái kia vừa mới lấy dũng khí cho Lục Thời Chan đưa đi bánh ngọt tiểu cô nương đang đứng ở ngoài cửa sổ cách đó không xa phía sau cây. Gan khiếp đảm e sợ. Lại vạn phần mong đợi nhìn xem Lục Thời Chan. Còn có nàng phóng tới Lục Thời Chan trước mặt bánh ngọt. Cái này thực sự không phải một cái cỡ nào cao minh nhìn trộm phương thức. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt tùy ý hướng người kia quét qua liếc mắt. Tiếp lấy liền tiếp theo chuyên chú nhìn xem Lục Thời Chan. Trên khuôn mặt lạnh lẽo là mang theo ý cười con mắt. Lục Thời Chan nhìn xem Hứa Thập Nguyệt nhìn như vậy bản thân. Nhắc nhở trêu chọc bản thân. Vô hình liền khẩn trương lên. Rõ ràng người này biểu hiện cùng bình thường đồng dạng. Bản thân cũng không có ý nghĩ xấu. Nhưng Lục Thời Chan chính là sợ Hứa Thập Nguyệt hiểu lầm. Trực tiếp đem bánh ngọt đầy tới một bên. Thế nhưng là nếu như ăn rồi cái này cái bánh ngọt, bụng của ta sẽ mất hứng. Nó hướng ta biểu thị, vẫn là cái này cây mơ vị càng dễ ăn một chút. Lời này chỉ là đang so sánh bánh ngọt mỹ vị. Một chút cũng không có đem bày ra hảo, ái mộ, thành phần cân nhắc đi vào. Lục Thời Chan nói lẽ thẳng khí hùng. Tiếp theo liền đối Hứa Thập Nguyệt xiên một khối lớn trước mặt cây mơ bánh ngọt đưa đến trong miệng. Khô màu hồng bơ thấm đỏ lau miệng sừng. Ngoài cửa sổ hoàng hôn nhạt nhẽo. Hứa Thập Nguyệt trong mắt ý cười cũng theo chìm xuống chân thực rất nhiều. Nàng nhìn lên trước mặt vừa mới nuốt xuống một ngụm bánh ngọt người. Tâm tình tựa hồ rất tốt. Chủ động chia sẻ nói. Vậy phải nếm thử ta sao? Hôm nay là thanh đề vị. Cùng cây mơ hẳn rất xứng. Tốt, Lục Thời Chan không thế nào suy nghĩ nhiều. Liền gật đầu, dù sao nàng cùng Hứa Thập Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Loại này chia sẻ hành vi mỗi ngày đều có. Lục Thời Chan chính nghĩ như vậy. Trong tầm mắt ương liền thăm qua một con trắng bạc cái xiên. Hứa Thập Nguyệt dường như tùy ý xiên nổi lên một khối nhỏ dính đầy bơ thanh để bánh ngọt. Đưa tới Lục Thời Chan trước mặt. Ngay tại Lục Thời Chan đang ngồi vị trí bên trên ngay ngắn thiếu điều lấy một viên kim loại lõa bóng đèn. Ôn hoàng ánh đèn treo vẩy xuống ở phía này khu vực nhỏ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nâng cằm của mình. Thẳng tắp đầu vai hơi thư giãn. Trong trẻo lạnh lùng mặt mày ở nơi này quang hạ trùm lên một tầng ôn hòa. Lộ ra có một loại nói không ra thân mật mập mờ. Đích xác chia sẻ mỗi ngày đều sẽ ở giữa các nàng phát sinh. Nhưng loại tình huống này, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay một lần. Lục Thời Chan nói không ra, trái tim bỗng nhiên để lọt nhảy một chút. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt không chuyện gì không nói, nhưng cũng có rất nhiều bí mật. Nàng thích Hứa Thập Nguyệt vòng quanh bên hông mình cảm giác. Thích mỗi ngày đều nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt, mà nàng càng thích là Hứa Thập Nguyệt người này. Quá mức thân mật sẽ luôn để cho thời kỳ trưởng thành thiếu nữ tim đập rộn lên. Thậm chí sinh ra một loại ngượng ngùng lùi bước cảm giác. Nhưng Lục Thời Chan cũng không muốn lỡ mất cơ hội này. Nhịp tim phanh phanh, nhưng vẫn là nhô đầu ra đi ăn rồi Hứa Thập Nguyệt đút cho bản thân cái này một khối nhỏ bánh ngọt. Hơi lạnh bơ dính qua đầu lưỡi. Thanh nói mùi vị nháy mắt ngay tại bơ bên trong tóe ra. Kia che kín khoang miệng ý nghĩ ngọt ngào lật dâng lên lấy chua xót. Cùng lưu lại ở răng nhọn cây mơ mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau. Mặc dù nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại đem chọn miếng bánh ngọt mùi vị dương cao một trận. Đừng có một loại mùi vị, giống như là Lục Thời Chan ung dung tiêu hóa cái này bôi mùi vị. Quay đầu nhìn về Hứa Thập Nguyệt nhìn sang, giống như là nàng mùi vị. Ăn ngon không? Lục Thời Chan chính nghĩ như vậy. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt đem suy nghĩ của nàng kéo lại. Ngoài cửa sổ cuối cùng một sợi trời chiều tà tà sát qua pha lê. Vừa đúng rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Trong tay nàng vẫn như cũ nắm bắt cái kia thanh cái xiên. Chỉ là khóe miệng nhiều một điểm dính lấy bơ. Mặt trời lặn tà dương đưa nàng cả người cũng giống như bơ bình thường nhu hóa ra. Mang theo ý cười cùng mong đợi mặt ôn ôn nhu nhu. Lục Thời Chân có một cái chớp mắt quên mất hô hấp. Nàng thừa nhận bản thân bị Hứa Thập Nguyệt cổ đến. Dừng một chút, mới cùn cùn gật đầu nói. Ăn ngon, tiếng nói rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt nụ cười trên mặt sâu hơn. Chờ mong chứng thực thành thỏa mãn. Còn có một loại thắng lợi cảm giác. Nàng cũng có được Lục Thời Chân không biết bí mật. Tựa như, nàng thích Lục Thời Chân. Chuyện này, cái còi bén nhọn có tiết tấu thanh âm từ thao trường truyền đến. Bóng rổ bóng chuyền ở trong sân cùng bay. Một viên cầu lông tốc độ cực nhanh xẹt qua lưới. Tiếp theo liền bị ngẩng cầu chụp đùng một chút đánh trở về. Nghe nói năm nay văn nghệ tiệc tối rất có đáng xem. Dĩ nhiên, lớp 10 cái kia tiểu soái ca nghe nói muốn lên sàn tự đàn tự hát. Rất lợi hại, ta cùng các ngươi giảng. Từ khi nàng nghi thức nhập học thời điểm chú ý tới người ta. Hơn nửa năm này, nhìn chằm chằm vào người ta. Chính là không dám tới gần người ta. Ai nha, người chán ghét. Tiểu cô nương nghe được cái này phiên trêu chọc. Có chút xấu hổ. Đưa tay liền đẩy một cái Tôn Hiểu Ninh. Nguyên bản vì bóng mát gấp căng thẳng ngồi chung một chỗ mọi người cùng quân bài domino dường như. Sôi nổi hướng một cái phương hướng ngã tới. Ai u, Lục Thời Chân làm ở giữa cái kia lại bị đè lại bị cấn. Không khỏi nhíu mày. Lớp 12 khóa thể dục trên căn bản là tự do hoạt động. Nguyên bản sân vận động khán đài thành làm bài tập cái ban. Vận động thiết bị nhờ số lượng cực ít nguyên nhân. Thành cung không đủ cầu hàng bán chạy. Mà Lục Thời Chân cùng các bằng hữu của nàng ngồi ở sân vũ cầu bên cạnh dưới bóng cây trò chuyện. Cũng không phải bởi vì không có cướp được. Mấy người các nàng người hợp thành đoạt cầu lông đội. Mọi người phân công hợp tác. Cướp được cầu lông chụp, sân bãi. Sau đó thay phiên đánh cầu lông. Không ra sân thời điểm mọi người hoặc là chế tạo gấp gáp tác nghiệp. Hoặc là liền tâm sự bát quái. Trò chuyện lấy an ủi có thụ lớp 12 tàn phá mỏi mệt đầu. Hiện tại mọi người thảo luận là cuối tuần trường học văn nghệ vũ hội sự tình. Lục Thời Chân trường học vì phong phú vườn trường văn hóa. Mỗi năm mùa hè đều sẽ chọn một thứ 6 tan học muộn bên trên tổ chức văn nghệ vũ hội. Học sinh lớp 12 cũng có thể đến. Thả lỏng khẩn trương tâm tình. Là một không sai biệt lắm cùng trường học linh đồng dạng già truyền thống. Cuối tuần vũ hội, các ngươi tuyển hảo bạn khiêu vũ sao? Tôn Hiểu Ninh nhớ lại chuyện này trọng tâm. Đang ngồi hảo sau nhìn về phía đám người hỏi. Không có đâu, người ta còn không có hồi ta. Nào dễ dàng như vậy. Buổi trưa hôm nay vừa thông chi. Hiện tại liền tìm được. Chính là, đang lúc mọi người sôi nổi lắc đầu biểu thị còn chưa quyết định hạ thời điểm. Một cái không quá hài hòa thanh âm vang lên tới. Cái kia đẩy một chút Tôn Hiểu Ninh tiểu cô nương biểu thị nói. Vừa rồi có mấy cái nam sinh hỏi ta. Ta không có triệt để từ chối. Ta muốn là người ta không trở về ta. Ta liền lùi lại mà cầu việc khác đi. Nghiêm khắc phỉ nhổ dưỡng lốp xe dự phòng hành vi. Tôn Hiểu Ninh nói. Làm sao còn không cho người quyền lựa chọn. Tiểu cô nương xem thường. Ngươi cho rằng ngươi tại lựa chọn bọn họ. Ngươi thế nào không biết bọn họ có phải hay không cũng đem ngươi đặt ở bọn họ đông đảo trong lựa chọn. Lục Thời Chân nghe nàng lần này ngôn luận. Nhịn không được vì nàng có thể tự hiệp logic vỗ tay. Không hổ là ngươi a, nghe tới Lục Thời Chân lên tiếng. Tôn Hiểu Ninh lúc này mới ý thức được vừa rồi Lục Thời Chân vẫn luôn không có biểu thị. Thăm dò hỏi, A Chân, ngươi chọn xong, ta, cái này ta biết, A Chân nhất định cùng năm ngoái đồng dạng, sẽ mang tiểu Hứa đồng chí tới. Năm trước cũng phải, Lục Thời Chân vẫn không trả lời. Bằng hữu bên cạnh liền giúp nàng đáp. Các nàng liền thế này ngươi một lời ta một câu. Trêu chọc Lục Thời Chân sau khi. Còn viết đầy đối Hứa Thập Nguyệt chờ mong. A, lại có thể nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt mặc váy. Cảm giác Hứa Thập Nguyệt dạng này ngươi chính là vì váy đẹp sở sinh. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Khiêu vũ liền càng đẹp mắt. Đúng vậy à, đúng vậy à, nàng lúc đầu dáng dấp cũng rất loại kia giàu nhà tiểu thư một tràng. Khiêu vũ lại rất không tệ. Quả thực quá hoàn mỹ. Mọi người nói như vậy lấy Tôn Hiểu Ninh liền đảo đảo Lục Thời Chăn cánh tay. Tìm kiếm Cộng Minh nói. Có phải là, A Chan, cũng không biết vì cái gì. Lục Thời Chăn nghe đến mọi người biểu thị đối Hứa Thập Nguyệt loại này yêu thích chi tình trong lòng không hiểu giàu dĩ. Thật giống như bản thân dốc lòng bảo tồn dấu bảo bối bị người thấy được. Mặc dù các nàng đều biểu thị bảo bối này rất tốt, rất xinh đẹp, nhưng nàng liền là có chút để ý, thế là mang dạng này tâm tình. Lục Thời Chăn hàm hồ nói, cái gì có phải hay không? Ta chỗ nào biết, cũng không biết có phải hay không là niên thiếu không khỏi khinh thường. Lục Thời Chăn mang theo điểm xúc động. Đối cứng mới mọi người đối bản thân bạn múa không huyền niệm chút nào chuyện này bày tỏ kháng nghị. Còn có chính là, vì cái gì ta liền nhất định lại cùng Hứa Thập Nguyệt a, thế nào ta liền không thể lại một điểm lo lắng sao? Ta cũng rất đông người có được không? Hôm nay thông chi một chút đến. Thật là nhiều người hỏi ta. Ta liền không khả năng tìm nữ sinh khác sao? Nam sinh khác có khả năng a? Lời này Lục Thời Chăn có chút cố ý khoe khoang cảm giác. Nói liền nhận lấy vừa mới kết cục tới đồng học trong tay cầu chụp. Kia có chút mắng mau cầu lông vừa mới tiếp xúc cầu chụp liền đùng một chút bị phát tới. Người đối diện ứng phó không kịp, miễn cưỡng mới đánh trở về. Lục Thời Chăn động tác dứt khoát lại lưu loát. Ánh nắng rơi ở trên người nàng tràn đầy thiếu nữ kiêu ngạo. Chỉ là ở một bên đứng xem mọi người trên mặt còn ngừng lại đối nàng lộ ra. Ta không tin, biểu tình, ngược lại cũng không phải không tin Lục Thời Chăn nói nàng có rất nhiều người mời. Gia hỏa này thành tích ưu tú, dáng dấp cũng qua ải. Quan trọng nhất đúng vậy cả người đều mang một loại mặt trời nhỏ cảm giác. Có thể nói nam nữ thông sát, trong trường học top, nhất định chính là cao trung thâm thụ truy đuổi vườn trường nhân vật. Nếu như nói không có Hứa Thập Nguyệt thường xuyên xuất hiện, bài trừ Hứa Thập Nguyệt mỹ mạo, bản thân nàng tự mang một loại lĩnh vực cảm giác, đem Lục Thời Chăn khóa gắt gao. Sở hữu đối Lục Thời Chăn tỏ tình đều là đá chìm đáy biển. Cho dù là cõng nàng, cũng không thành công qua, mà lại Lục Thời Chăn ra hỏa này cùng với Hứa Thập Nguyệt trạng thái cùng với các nàng cùng nhau trạng thái căn bản không giống nhau. Mọi người đã từng âm thầm thảo luận qua, nếu như đem Lục Thời Chăn so sánh một loại động vật lời nói, kia thì nhất định là cẩu cẩu, còn phải là có cái đuôi to cẩu cẩu, đụng một cái đến Hứa Thập Nguyệt liền sẽ diêu a diêu. Giao mau mau bay loạn, còn tìm cái khác bạn múa đâu, đều lớp 12 cuối cùng một trận vũ hội, làm sao có thể, đêm đó. Lục Thời Chăn cõng cặp sách xuyên qua kết nối nàng cùng Hứa Thập Nguyệt căn phòng hành lang. Dựa theo hai người bọn họ ước định, hôm nay đến phiên Lục Thời Chăn đi đến Hứa Thập Nguyệt thế giới làm bài tập. Ban đêm tốt lắm, Lục Thời Chăn vừa xuyên qua hành lang, liền không kịp đợi đối người trong phòng chào hỏi nói. Hứa Thập Nguyệt chính nằm sấp ở trên bàn sách, hơi hơi bò xổm hạ lưng eo nhìn xem có chút lười nhác. Nàng hơi hơi lệch cúi đầu nhìn xem đi tới Lục Thời Chăn. Trộn lẫn lấy chút ngoài ý muốn. Thế nào hôm nay tới sớm như vậy? Còn không phải là bởi vì ngươi buổi chiều tan học không có tới tìm ta a, hồi tin tức cũng trở về chậm như vậy. Ta không được tới sớm một chút thấy ngươi đi. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt cái bộ dáng này. Cặp sách cũng không kịp buông xuống liền đi tới Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Là sinh bệnh sao? Vẫn là kỳ kinh nguyệt. Tháng trước ta nhớ được ngươi là cuối tuần tới. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chăn lời này, ghé vào trên cánh tay của mình mặt lộ ra mấy phần ý cười. Không nghĩ tới ta nguyên lai ở 16 trong lòng có nặng như vậy phân lượng đâu. Tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt tùy ý giật giật đầu của mình. Rối bù tóc dài quấn ở trên cánh tay của nàng nhuộm một tầng ánh đèn màu vàng vầng sáng. Nàng nhìn qua tùy ý lại lười biếng, dường như vô tình đối Lục Thời Chăn nói. Vậy tại sao cuối tuần trường học vũ hội 16 còn định mời người khác đâu, cách trương.